Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 hộp quà. Mới vừa đi tiến phòng học, Lan Đoá Đoá liền không chút nào ngoài ý muốn phát hiện. Nàng bàn học thượng cùng với Lê Mộc Mộc bàn học thượng chất đầy đồ ăn vặt lễ vật chờ, ai? Nhiều đóa thiếu nữ ngươi như vậy được hoan nghênh, cùng ngươi ngồi cùng bàn ta áp lực rất lớn nha. Lê Mộc Mộc giống như u buồn tiến lên một bước, ôm lấy nàng đầu vai. Lan Đoá Đoá thực khó hiểu nhìn nàng mặt. Áp lực sẽ rất lớn sao? Còn không phải sao, nhưng ta như thế nào cảm thấy mỗi ngày thu lễ vật thời điểm ngươi đều sẽ đặc biệt hưng phấn. Lan Đoá Đoá chảo chảo chính mình khuôn mặt nhỏ, xanh biển đôi mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, mấy thứ này nàng chưa bao giờ sẽ ăn, đương nhiên lễ vật cũng sẽ không thu, trừ bỏ nhân gia thân thủ viết tin ở ngoài. Mặt khác đồ vật hết thảy đều vào Mộc Mộc túi, mỗi lần Mộc Mộc thu lễ vật, ăn đồ ăn vặt thời điểm, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi. Hoàn toàn nhìn không ra tới sẽ có áp lực, ách. Cho nên nói thiếu nữ ngươi vì cái gì tổng như vậy ngay thẳng. Lại như vậy đi xuống ngươi sẽ mất đi ngây thơ hồn nhiên hoạt bát đáng yêu nàng. Hai người ngồi xuống, bắt đầu đem đôi ở bàn học thượng đồ vật thu hồi tới. Lúc này, một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tiến vào Lan Đoá Đoá tầm mắt. Hộp quà là màu lam. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này đi, bình thường cũng không hủy đi lễ vật. Lan Đoá Đoá mở ra cái này hộp quà, sau đó Lan Đoá Đoá cứng lại rồi, ai, hộp chính là cái gì a? Lê Mộc Mộc lúc này cũng thấu lại đây, như vậy xinh đẹp thượng cấp bậc hộp quà, bên trong đồ vật nhất định thực quý thực đặc biệt đi, chính là ở nhìn đến hộp quà đồ vật sau. Lê Mộc Mộc cũng cứng lại rồi, nửa phút sau, cùng với gầm lên giận dữ, ngọa tào. Hộp quà bị Lê Mộc Mộc ném tới trên mặt đất, lớp học sở hữu học sinh nghe được động tĩnh, đều hướng các nàng bên này nhìn lại, nhìn đến từ hộp quà lăn xuống ra tới đổ vật sau. Toàn ban nữ sinh đều sợ hãi đến hét lên, thiên, này đó là thứ gì? Thật ghê tởm, thật đáng sợ. Mau lấy đi a, ngoặc kép, hộp quà trang, là một ít chết lão thử, chết xà linh tinh, huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn rất là dọa người. Lan Đoá Đoá sắc mặt trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút dại ra ngoài, vẫn luôn đều thực bình tĩnh, cũng không có giống mặt khác nữ sinh giống nhau sợ tới mức oa oa gọi bậy, ở trong biển thấy nhiều. Những cái đó đại hình kẻ vô mồi cắn xé con mồi tình cảnh. Như vậy tiểu trường hợp, nàng đương nhiên sẽ không cảm giác được sợ hãi. Lê Mộc Mộc tự nhiên cũng là không sợ, chỉ thấy nàng đá một chân trên mặt đất xà chuột thi thể. Đôi tay chống nạnh, hung thần ác sát trừng mắt lớp học đồng học, các ngươi ai làm? Đậu má! Làm ra oai phủ đầu làm đến nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ trước mặt tới. Đương nàng là chết a? Chúng ta không biết a? Một cái nam sinh lắc đầu nói. Lan Đoá Đoá chính là bọn họ cảm nhận trung học bá thêm nữ thần, ai sẽ nhẫn tâm đối nàng làm loại chuyện này? Không biết. Lê Mộc Mộc lạnh mặt, một chân đá phiên trước mặt một cái ghế. Chúng ta vốn dĩ liền không biết sao? Một người nữ sinh nhỏ giọng mà nói, có lẽ là có người không quen nhìn Lan Đoá Đoá, cho nên muốn giáo huấn nàng. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chính là ai làm nàng như vậy cao điệu? Mấy khác nữ sinh phụ họa nói, thánh diệu là quý tộc trường học, những cái đó thiếu gia tiểu thư nếu là không quen nhìn một người, chỉnh người là một giây sự tình. Chuyện như vậy ở thánh diệu cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, chỉ là thánh diệu lão sư trên cơ bản sẽ không đi quản. Này đó học sinh về sau đều là muốn kế thừa gia tộc xí nghiệp, cho nên lão sư chỉ cần chảo đệ tử tốt thành tích liền hào, dưa. Lê Mộc Mộc một cái hỏa đại, lại là một chân đá phiên một khác trương ghế dựa, ta cảnh cáo các ngươi. Chuyện này ta sẽ điều tra ra, nào đó tránh ở chỗ tối không thể gặp quang người, cho ta cẩn thận một chút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.